Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, nhưng thực tế thượng bọn họ hai cái đều là làm nhảm. Vẫn là đặc biệt bình dân cái loại này, há mồm ngậm miệng đều là chuyện cười, đam mê giảng chuyện cười, tùy tiện hướng nơi nào vừa đứng đều cảm thấy là sân khấu. Trừ bỏ ngay thẳng tiểu khả ái ho lần miễn cưỡng vỗ tay ở ngoài. Những người khác đều dùng tựa như thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn bọn họ hai. Hàn Thượng từng phun táo, hắn hai nếu là đổi nghề đi đương tướng thanh diễn viên. Biểu diễn hai người truyền, khả năng càng dễ dàng hòa. Lúc trước Tấn Giang vì tuyển cao nhan giá trị ngạnh kỹ năng. Cơ hồ là đem trừ lần đó ra mặt khác điều kiện đều vẽ ra suy xét phạm vi. Cho nên như vậy một cái cơ hồ đều là diện mạo cùng chân thật tính cách thành ngược lại tổ hợp muốn. Thượng tiết mục, Vệ Tư Tư thật là có chút lo lắng. Lần này đặc huấn nội dung cũng trên cơ bản đều là biểu tình quản lý. Nói chuyện phương thức, còn có trong tiết mục bọn họ yêu cầu tham dự hoạt động diễn tập. Nếu xuất hiện đột phát tình huống, bọn họ muốn như thế nào đối mặt, như thế nào biểu hiện nhất thỏa đáng. Dù sao cũng là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, liền tính chỉ là đương bối cảnh, bọn họ cũng rất khẩn trương, một đám đều nghe được thực nghiêm túc, chỉ có ho lần, trước sau như một mà ôm cừu bình giữ ấm, an tĩnh mà uống trà sữa, tựa như lão cán bộ giống nhau bình tĩnh, đối mặt lão sư chỉ điểm, nghiêm túc mà nhớ xuống dưới, sau đó tiếp tục như đi vào cõi thần tiên. Cũng may ho lần là bản sắc biểu diễn, nếu không y hắn ngay thẳng cùng kỹ thuật diễn, một giây phải băng đến cây số ở ngoài. Hạ khóa, cố tổng giám trước sau như một mang theo trà sữa ở cửa ngồi xổm người. Từ các thành viên biết vị này lãnh đạo ý đồ sau. Hiện tại đều là tự giác thoái nhượng, thức thời tránh đi, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ còn rất thích cố cảnh giả. Phía trước thường xuyên phát các loại phúc lợi không nói, còn giúp bọn họ rất nhiều vội, hơn nữa ngày thường đều là ôn nhu trầm ổn bộ dáng. Đối tất cả mọi người thực khách khí, cùng những cái đó lỗ mũi hướng lên trời cao tầng lãnh đạo hoàn toàn bất đồng. Xem ho lần tựa hồ cũng không bài xích hắn, cho nên đại gia đảo còn có điểm duy trì hương vị. Tuy rằng công ty có quy định cấm luyến ái. Nhưng là giống cố cảnh dạ như vậy lãnh đạo, ai dám lấy quy củ áp hắn, dù sao cũng là bị làm như đoàn sùng tiểu khả ái. Đại ca ca nhóm đều là đánh đáy lòng cho rằng, đương nhiên là hắn vui vẻ liền được rồi. Cố cảnh dạ đi theo ho lần về tới ký túc xá, thấy ho lần ngồi xuống liền bắt đầu soát Weibo, biểu tình càng oán niệm, ánh mắt kia sầu đến độ sắp thực thể hóa. Ho lần chỉ cảm thấy như là nhiều chỉ sau lưng linh, lưng đều có điểm lạnh cả người. Rốt cuộc quay đầu nhìn hắn một cái, chớp chớp mắt, phi thường vô tội hỏi. Cố tổng giám, ngươi làm sao vậy? Cố cảnh dạ lấy ra một cái đỏ rực quả táo đặt ở trên bàn. Hướng hắn ngoác ngoác ngón tay, tới, làm ta tìm một cái. Ho lần nhìn xem quả táo lại xem hắn. Không nhúc nhích. Vì thế cố cảnh dạ lại lấy ra một cái quả táo. Ho lần vẫn là không nhúc nhích, lại lấy ra một cái. Thẳng đến thứ năm cái quả táo đặt ở trên bàn thời điểm. Cừu con đôi mắt hơi hơi sáng lên, phè phẩy cái đuôi thò qua tới. Cố cảnh dạ thuận thế ôm lấy hắn hung hăng hôn khẩu. Nghênh diện xông vào mũi nãi mùi hương, lập tức chữa khỏi hắn trái tim nhỏ. Trời mới biết hắn vừa rồi có bao nhiêu tâm tác. Hắn thề, về sau ho lần muốn tham gia mỗi một cái tiết mục, đều nhất định phải đem những cái đó minh tinh của cải toàn bộ nhảy ra tới. Được đến quả táo tiểu bạch nhãn lang cũng mặc kệ cố tổng giám có bao nhiêu tâm tác. Phùng quả táo liền tung tăng mà chạy tới phòng bếp ép nước. Phía trước cố cảnh giả tặng hắn một đài tân ép nước cơ. Có thể đồng thời ép thật nhiều đâu, này ép ra tới nước trái cây. Tự nhiên là chiếu lệ thường trước đưa cho các tiền bối. Cố tổng giám đã thói quen mỗ chỉ cừu qua cầu rút ván năng lực. Một mình ngồi ở trên sofa, hơi mang thương cảm mà nhìn hắn ra ra vào vào. Nhưng mà ngoài dự đoán, Lần này Holland cư nhiên thả một ly ở hắn trước mặt. Cấu cảnh dạ rất là ngoài ý muốn, giơ lên lông mày, vốn định rụt rè một chút, làm bộ không thèm để ý. Kết quả một mở miệng, kinh hỉ âm cuối cũng đã bại lộ hắn. Cho ta, ân tương đương, cừu con nên được thực mau. Sau đó ở cấu cảnh dạ tươi cười, lắc lắc cái đuôi bổ sung nói. Tân Duy tiền bối nói hắn gần nhất không thích uống quả táo nước. Nga, nguyên lai là như thế này, cố cảnh dạ mới vừa gợi lên khóe miệng vô pháp tránh cho có chút run rẩy. Nhưng vẫn là nhịn không được bưng lên tới uống lên, một bên cảm thán chính mình hiện tại thật sự hào thỏa mãn. Một bên cảm thấy, ân, thật ngọt, đúng rồi, Holland, các ngươi hiện tại thượng khóa có cái gì vấn đề sao? Cố cảnh dạ uống xong nước trái cây, thấy Holland đang xem tiết mục kế hoạch chán. Vì thế quan tâm nói, liền ngươi cá nhân mà nói, lão sư nói, ta liền tính mặt vô biểu tình cũng không có gì vấn đề. Thích hợp mà cười một cái liền càng tốt, xem ra vị này lão sư đối Holland chỉ là ngồi ở chỗ kia. Liền có thể hút phấn nhan rất có nhận chi à, thực mau, trong khi ba ngày đặc huấn kết thúc, thứ hai buổi chiều bọn họ cưỡi phi cơ đi đài dưa hấu nơi thành phố C. Vốn dĩ bọn họ hẳn là tùy Đỗ Phong một cái chuyến bay. Nhưng mà mỗ tâm cơ boy lăng là sửa lại chuyến tàu. Làm Đỗ Phong đi trước, mà sách ở phía sau nhất ban trên phi cơ. Thì thật Holland đã biết là muốn cùng thần tượng Đỗ Phong cùng nhau thượng tiết mục. Trong lòng tự nhiên thực chờ mong, thượng phi cơ thời điểm khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Còn hỏi cố cảnh dạ, Đỗ Phong đâu? Cố cảnh dạ vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ, không biết lần này thượng tiết mục kỳ thật không ngừng có Đỗ Phong. Còn có mặt khác bốn người, đều là gần nhất nhiệt bá internet kịch nguyện vọng sùng vật cửa hàng chủ yếu diễn viên. Này bộ kịch cốt truyện sao vừa thấy chính là cái truyền thống tiểu tươi mát câu chuyện tình yêu. Còn mang theo điểm kỳ ảo sắc thái, giảng thuật chính là nam chính vốn dĩ chỉ là một người bình thường sinh viên. Bởi vì gia cảnh nghèo khó mới đến sùng vật cửa hàng kiêm chức làm công. Mà nhà này cửa hàng chủ tiệm là một cái tướng mạo tuổi trẻ xoài khí nhưng là tính cách phi thường. Lạnh nhạt quái gở thanh niên, thông qua phỏng vấn sau, nam chính liền lưu tại trong tiệm, chiếu cố đáng yêu các sùng vật, nhưng lại ở làm công thời điểm gặp một loạt cổ quái sự tình. Tỉ như lồng sắt nửa đêm cư nhiên chính mình mở ra. Tỉ như trong tiệm đột nhiên xuất hiện một đầu sư tử. Lại tỉ như hắn tổng có thể nghe thấy có chỉ miêu như là ở đối hắn nói chuyện. Thô sơ giản lược vừa thấy, này đó giống như đều là hiện tại phim truyền hình thường quy kịch bản. Nhưng mỗi lần đều sẽ xuất hiện các loại làm người không tưởng được xoay ngược lại. Mọi người một bên vân hút các loại đáng yêu sùng vật. Một bên cười ầm lên, kết cục cũng thực viên mãn. Nam chính cùng trong tiệm miêu yêu từ lẫn nhau ghét bỏ đến hiểu nhau yêu nhau. Cuối cùng đánh bại vai ác, hạnh phúc mà sinh hoạt ở cùng nhau. Hơn nữa nên kịch trừ bỏ cốt truyện mới mẻ độc đáo não động mở rộng ra ở ngoài. Tuyển giác cũng phí không ít tâm tư. Từ vai chính đến vai phụ lại đến vai ác đều là thuần một sắc cao nhan giá trị. Xem đến nhan khống nhóm ngao ngao kêu. Bất quá này trong đó nhân khí tối cao kỳ thật không phải nam nữ vai chính, mà là nam nhị, cái kia từ Đỗ Phong đóng vai sùng vật cửa hàng chủ tiệm. Hắn ở kịch trung thân phận thật sự kỳ thật cũng là chỉ yêu quái. Nguyên hình là một con cả người lông tóc vết trắng lang. Ban ngày thời điểm, vị này chủ tiệm lạnh nhạt cao ngạo, tới rồi buổi tối, liền sẽ phe phẩy đuôi to đi ra ngoài tìm mấy chỉ hồ ly tinh lãng. Nói là lãng, thì thật chỉ là đi thảo muốn lược cấp chính mình cái đuôi sơ trải lông. Mà ban ngày yêu nhất làm sự tình là trộm loát hắn dưỡng một con còn chưa thành tinh tiểu dê con. Như vậy tương phản thật sự là manh vẻ mặt, huống chi Đỗ Phong kỹ thuật diễn đúng chỗ. Đem như vậy một cái vốn dĩ liền làm cho người ta thích nhân vật diễn đến càng là rất sống động. Lại xoái lại tô, liêu vẻ mặt, liêu đến các fan sôi nổi truyền hình bạn gái phấn, một ngụ một cái nam thần, hận không thể gả cho hắn, cao nhan giá trị hơn nữa não động mở rộng ra cười ầm lên cốt truyện. Vì thế này bộ kịch bá ra sau không lâu, chỉ dựa danh tiếng liền ở Nghỉ Đông đương sát ra một cái đường máu. Trở thành gần nhất nhất hỏa sản phẩm trong nước kịch, trong đó nhân khí tối cao nam nhị Đỗ Phong càng là nhất cử thành danh. Đạt được Weibo chi dạ nhân khí diễn viên thưởng, hơn nữa bước lên Z quốc nhân khí thét chói tai bảng no, năm. Hơn nữa công ty mạnh mẽ tuyên truyền, lại tiếp không ít quảng cáo cùng đại ngôn, lập tức thành đương hồng lưu lượng tiểu sinh, mà lần này tiết mục mời chính là hắn, nam nữ vai chính cùng mặt khác hai người khí vai phụ. Này đó đều là Vệ Tư Tư nói cho các thành viên. Tuy nói phỏng chừng cũng không bọn họ cái gì lên tiếng cơ hội. Nhưng biết một ít cũng là chuyện tốt nhi. Xuống máy bay, bọn họ đã bị tiết mục tổ nhân viên công tác tiếp đi khách sạn. Bởi vì nhiều nhất ở chỗ này đãi hai cái buổi tối. Cho nên các thành viên cũng không có mang thứ gì. Một người bối một cái hai vai bao liền xuất phát. Chỉ có Cố Cảnh Dạ trợ lý dẫn theo một cái tiểu dương hành lý. Chờ vào phòng, bọn họ mới biết được bên trong chính là chút cái gì. Ho lần máy tính, ho lần ép nước cơ, ho lần máy chơi game, ho lần ngủ trước chuyện sư thư, ho lần còn không có xem xong chuyện tranh, ho lần áo ngủ, ân, tóm lại tất cả đều là ho lần đồ vật. Hắn không giống như là ra tới công tác, ngược lại như là tới du lịch. Tuy rằng các thành viên đã biết vị này lãnh đạo ở theo đuổi ho lần. Nhưng vẫn là bị trước mắt một màn kinh tới rồi. Này cũng quá sủng, càng sủng còn ở phía sau. Cố đại tổng dám buông đồ vật, đem đã khởi động máy chơi game nhét vào ho lần trong tay. Đem hắn dàn xếp hảo sau, liền cùng trợ lý đi ra ngoài mua trà sữa. Ở tới nơi này phía trước, hắn cũng đã tra hảo phụ cận tiệm trà sữa. Bất quá cụ thể cái gì hương vị, muốn đi trước nếm thử. Hắn đã hoàn toàn hiểu biết ho lần khẩu vị, cái gì đều có thể đoán, trừ bỏ câu con trà sữa. Các thành viên kinh xong nhiều ít có chút hâm mộ, liền ở bọn họ cân nhắc ho lần có phải hay không muốn một trận cảm động sau đó đầu nhập tổng giám ôm. Bắp thời điểm mơ siêu lại thấy kia chỉ tiểu quyền mao đột nhiên nhìn phía ngoài cửa. Chóp mũi giật giật, như là ngửi được cái gì hương vị, giơ lên lông mày, buông máy chơi game. Sau đó xoay người liền đi ra ngoài, trên hành lang là vừa lúc đi ngang qua Đỗ Phong, nhìn đến ho lần chủ động chào hỏi, ho lần, người đã đến rồi, ân tương đương cùng đi uống trà sao, hảo tương đương, vì thế chờ Cố Cảnh Dạ mua trà sữa trở về thời điểm. Ở trong phòng không tìm người, vừa hỏi mới biết được, ho lần là cùng công ty tiền bối cùng đi lầu một uống trà. Hắn đã làm tốt đau đầu chuẩn bị tâm lý, quả nhiên là thấy được Đỗ Phong, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, cùng nhau uống trà, trừ bỏ Đỗ Phong ở ngoài, còn thêm một cái anh tuấn nam tử, tác giả có lời muốn nói, Cố Cảnh Dạ, còn tới, ho lần, ai làm ta ngồi làm cái gì đều không làm là có thể hút phấn. Mê người, đâu, chương 91 nam nhân kia ăn mặc thời thượng. Một đầu tóc ngắn sạch sẽ nhanh nhẹn, thoạt nhìn rất có tinh thần, mang một bộ vô khung mắt kính, khóe miệng nhếch cười, ngôn hành cử chỉ hào hoa phong nhã. Chỉ là xem hắn vọng ho lần ánh mắt, Cố Cảnh Dạ liền có không tốt cảm giác, không cần phải nói, lại có người theo dõi hắn cậu con, người nọ mặt mày hớn hở mà ở cùng ho lần nói cái gì. Ho lần nhưng thật ra không có gì rõ ràng biểu tình. Chỉ là ăn kem yên lặng mà nghe hắn nói. Liền ở ngay lúc này, ho lần di động vang lên. Hắn đào di động thời điểm, một cái không cẩn thận chạm vào phiên cái muỗng, bắn ra tới, lập tức liền đem kem cọ tới rồi ngoài miệng. Hắn liếm liếm, lại không có liếm sạch sẽ. Còn có một ít tàn lưu tại hạ ba thượng. Ở Đỗ Phong đưa qua đi khăn giấy thời điểm, cái kia ăn mặc thời thượng nam nhân nhưng thật ra động thủ trước. Đứng lên cúi người làm như muốn dùng ngón tay giúp hắn lau sạch trên cằm kemơ siêu Cố Cảnh Dạ đôi. Mắt lập tức trầm cho mơ siêu ở nam nhân duỗi tay thời điểm. Hắn chảo một cái đã bắt được hắn tay. Sau đó là dùng tay phải nhẹ nhàng nắm ho lần cằm. Trầm khuôn mặt cầm lấy khăn giấy cho hắn lau kem. Đối tượng cặp kia màu lam con ngươi. Biểu tình lập tức chuyển biến. ôn nhu mà cười cười nói. Holland, tiểu tâm một chút à, trợ lý dẫn theo trà sữa cùng lại đây. Thấy Cố Cảnh Dạ cư nhiên như vậy dùng tay phải, vừa định ngăn cản, hắn lại vẫn ngược lại hướng Tây Trang Nam vươn tay phải. Tươi cười lại hiển nhiên là cất giấu dao nhỏ. Người hảo, trợ lý âm thầm cảm thán. Là kẻ tàn nhẫn, này cánh tay thượng tuyến đều còn không có hủy đi đâu. Cũng dám như vậy dùng sức, nam nhân kia bị đột nhiên xuất hiện Cố Cảnh Dạ hoảng sợ. Sau đó cũng duỗi tay, cầm hắn tay, lễ phép mà cười cười. Ngài hảo, sau đó nhìn về phía Holland, hỏi, vị này chính là, Cố Cảnh Dạ cố ý cười đến có điểm ái muội. Hắn còn không có mở miệng, Holland trước nói lời nói. Vị này chính là ta lãnh đạo, Cố Tổng Giám Mơ Siêu tuy rằng đoán được hắn sẽ nói như vậy. Nhưng là Cố Cảnh Dạ vẫn là có điểm tâm tác, thậm chí có điểm ủy khuất cùng hối hận. Ai, trước kia ít nhất vẫn là bằng hữu đâu. Lúc trước rốt cuộc vì cái gì muốn làm, người nọ cũng chủ động giới thiệu khởi chính mình. Cố Tổng Giám ngài hảo, ta là đài dưa hấu thường chúng người chủ trì Hạ Lâm Mơ Siêu, Cố Cảnh Dạ khách khí mà cười cười. Sau đó ngồi xuống Holland bên người, một bộ bảo vệ lãnh địa bộ dáng. Hết chương.